Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45. Cho ta quý khách mạo xưng nạp điện. Trong hành lang người cũng là vô ý thức hướng xung quanh lui mấy bước. Giống như Hà Vi An thật có cái gì không thể cho ai biết bệnh truyền nhiễm giống như. Hà Vi An che lấy bị kéo đau chứng. Thật muốn chửi mẹ. Cũng hắn này lại đau ngũ quan cũng vặn vẹo. Đừng nói mắng chửi người. Hừ hừ cũng không có lực khí. Mẹ nó, nhức cả trứng chuyện này. Ai thương ai biết rõ. Bảo an cùng cái khác khách sạn nhân viên cũng không dám đi lên đỡ Hà Vi An. Giống như Hà Vi An là vi khuẩn gây bệnh. Mà lại còn là loại kia đụng một cái liền sẽ bị truyền nhiễm nguyên nhân gây bệnh. Ngô Tiện nhàn nhạt nhìn xem nhức cả trứng bên trong Hà Vi An. Khóe miệng hiện lên cười lạnh. Giấu ở trong đám người xem nửa ngày phim Đàm Diệp Hoa cảm thấy nên tự mình đăng tràng thời điểm. Hắn từ trong đám người đi tới. Hướng phía Ngô Tiện nhiệt tình nghênh đón. Ngô Tiện, xảy ra chuyện gì? Nơi này các nhân viên an ninh làm khó dễ ngươi. Các nhân viên an ninh, ngươi mò mẫm à? Ai là khó ai ngươi không nhìn ra được sao? Các nhân viên an ninh nội tâm đang điên cuồng gào thét. Đàm Diệp Hoa đương nhiên thấy rõ sự tình toàn bộ trải qua. Hắn vốn là nghĩ xuống tới đón Ngô Tiện. Kết quả mới từ mặt khác một bộ thang máy ra liền thấy Hà Vi An muốn đánh Ngô Tiện. Sau đó phát sinh đằng sau một màn. Dẫn đến giờ phút này Hà Vi An ngay tại nhức cả trứng kết quả. Đàm Diệp Hoa xưa nay không thích Hà Vi An cái này nhị thế tổ. Nghiêng đầu mắt nhìn, lộ ra rất kinh ngạc ngữ khí. A, đây không phải Hà Thiếu sao? Hà Thiếu ngươi đây là tại làm gì? Biểu diễn cái gì tạp kỹ sao? Ta biểu diễn ngươi đại gia cái tạp kỹ ha? Hà Vi An nội tâm cũng phát ra gào thét. Cũng hắn há miệng ra chính là một tiếng hừ hừ. Cảm giác đau đớn hiển nhiên còn tại tiếp tục. Không phải đang biểu diễn tạp kỹ à? Vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đem các ngươi Hà Thiếu nâng đỡ à? Ta nói các ngươi cũng thế. Sàn nhà không có việc gì lau như vậy sạch sẽ làm gì? Không xem chừng quẳng các ngươi tiểu lão bản. Xem Hà Thiếu đợi lát nữa làm sao thu thập các ngươi. Đàm Diệp Hoa rất biết làm người tốt. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thay Hà Vi An giáo huấn nhân viên. Các công nhân viên bị Đàm Diệp Hoa một bữa dạy bảo về sau lập tức chạy tới đem Hà Vi An nâng đỡ. Hà Vi An không chỉ có là nhức cả trứng, hai cái đùi cũng kém chút dạng thẳng chân chém đứt, bị nâng đỡ sau cũng không quá đứng được ở. Còn sót lại một điểm lực khí cũng lấy ra cảnh cáo Ngô Tiện. Ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này ta ghi lại, cái gì sổ sách a Hà Thiếu, ta quý khách thiếu các ngươi khách sạn sổ sách sao, thiếu bao nhiêu coi như ta trên đầu, chúng ta sẽ một khối kết. Đàm Diệp Hoa cất minh bạch giả bộ hồ đồ, cười tủm tỉm hỏi Hà Vi An. Hà Vi An là có chút kiêng kỵ Đàm Diệp Hoa, ngay trước Đàm Diệp Hoa mặt không có lại nói cái gì ngoan thoại. Chỉ là hướng Ngô Tiện so một cái cắt cổ thủ thế. Ngô Tiện nhún nhún vai, tuyệt không hư hắn. Hà Vi An bại trận bị đỡ đi. Những khách nhân không có náo nhiệt xem, tự động liền tản ra. Các công nhân viên cũng riêng phần mình trở lại cương vị của mình. Đàm Diệp Hoa quay đầu đối với Ngô Tiện cười một tiếng. Nhóm chúng ta cũng tới đi thôi. Đồ ăn lạnh liền không ăn ngon. Ngô Tiện gật gật đầu, đi hai bước đột nhiên hỏi, Đàm lão bản, ta xe điện không có điện, nơi này có thể nạp điện sao? Hắn nhìn ra, Đàm Diệp Hoa ở chỗ này chen mồm vào được, đương nhiên có thể mạo xưng. Đàm Diệp Hoa lập tức đưa tới một cái bảo an, Đàm tổng, ngài có cái gì phân phó? Bảo an lập tức ân cần chạy tới, Đàm Diệp Hoa nói ra. Ta quý khách xe điện không có điện. Các ngươi đi cho hắn mạo xưng xuống điện. Bảo an co quắp khóe miệng nhìn về phía Ngô Tiện. Xấu hổ cười một tiếng. Ngài tốt, xin ngài đưa chìa khóa cho ta. Ta đi giúp ngài nạp điện. Đây thật là quá đánh mặt. Vừa rồi tự mình còn khinh bỉ người ta cưỡi xe điện tới đây khẳng định trả không nổi tiền phòng. Kết quả người ta xoay mặt liền đem bọn hắn tiểu lão bản cho đánh. Hơn nữa còn là Đàm Diệp Hoa mời đến quý khách. Ngô Tiện cười tủm tỉm đem xe điện chìa khóa đưa cho bảo an. Bảo an cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận, giống như là đi đón Porsche chìa khóa. Đàm Diệp Hoa mang theo Ngô Tiện đi ngồi mặt khác một bộ thang máy. Nguyên lai cái này khách sạn có hai cái thang máy khu vực. Một cái là chuyên môn thông hướng khách phòng, một cái khác mới là thông hướng ăn uống. Mà Ngô Tiện vừa rồi dự định ngồi cái kia chính là khách phòng chuyên dụng thang máy. Trên lầu 3, tiến vào phòng khách, vừa tiến đến liền nghe đến Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Ngô Tiện lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một mỹ phụ nhân ngay tại dỗ trong ngực nhỏ Hải Nhi. Nhỏ Hải Nhi chính là ngày hôm qua Ngô Tiện cứu được tiểu gia hòa. Làm sao khóc? Đàm Diệp Hoa hỏi thăm thê tử. Đàm phu nhân không có ý tứ hướng Ngô Tiện cười một tiếng. Ngô Tiện, không có ý tứ, bình thường hắn rất ngoan, này lại không biết rõ làm sao. Không có việc gì, Ngô Tiện hướng nàng đi tới, đưa tay đùa một cái ngay tại khóc gáy tiểu gia hỏa. Sau đó tiểu gia hỏa thần kỳ đình chỉ khóc gáy, giống như nhận ra Ngô Tiện là hắn ân nhân cứu mạng. Trên một giây còn khóc đến cùng một chỗ ngũ quan lập tức mặt mày hớn hở. Cười khanh khách lên tiếng. Tiểu thiếu gia không khóc. Đàm phu nhân sau lưng bảo mẫu kinh hỉ nói. Đàm Diệp Hoa vợ chồng cũng rất kinh ngạc. Nhà mình nhi tử thế nhưng là chưa hề không đối người xa lạ như thế hữu hảo qua. Ngô Tiện nhìn thấy tiểu gia hỏa đáng yêu như thế cũng cười. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa bao nhiêu trăng lớn, nhưng đã học được muốn ôm một cái, hướng phía Ngô Tiện duỗi ra hai cái củ sen cánh tay nhỏ. Ngô Tiện sợ tự mình không ôm hắn tiểu gia hỏa lại muốn khóc. Vội vươn tay đem hắn nhận lấy, tiểu gia hỏa xem bộ dáng là rất ưa thích Ngô Tiện. Vừa đến trong ngực hắn liền ngoan, đạp hai cái chân nhỏ, vui sướng không được, tiểu tử này rất thích ngươi đâu. Xem ra là biết rõ ngươi cứu hắn. Đàm Diệp Hoa cười nói. Đàm phu nhân cũng nói. Là đâu? Bình thường tiểu gia hỏa xưa nay không nhường người sống ôm. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa dường như đạt được tán dương. Tiếng cười liên tục. Tràn ngập tính trẻ con. Ngô Tiện ôm tiểu gia hỏa chơi một hồi. Tiểu gia hỏa tham ngủ. Chơi không bao lâu liền ngủ mất. Ngô tiên sinh. Ta ôm tiểu thiếu gia đi ngủ. Ngài cùng tiên sinh phu nhân nhanh ăn cơm đi. Bảo mẫu gặp tiểu gia hỏa ngủ. Bước lên phía trước tới đón. Ngô Tiện xem chừng đem tiểu gia hỏa đưa cho bảo mẫu. Bảo mẫu ôm đi bên trong tạm nghỉ hơi thở thất. Đàm Diệp Hoa vợ chồng vội vàng chào hỏi Ngô Tiện ngồi xuống. Hồ phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Trong bữa tiệc không uống rượu. Đàm Diệp Hoa vợ chồng lấy trà thay rượu, cùng một chỗ kính Ngô Tiện một chén, cảm tạ hắn đối với khuyển tử ân cứu mạng. Ngô Tiện thụ cái này chén trà, không có chối từ, miễn cho chuyện này đối với vợ chồng cuối cùng còn nhớ thương phần nhân tình này. Ngô Tiện, ngươi làm sao cùng Hà Vi An đòn khiêng trên? Trà qua 3 tuần, Đàm Diệp Hoa cùng Ngô Tiện nói chuyện phiếm bắt đầu. Cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ, Ngô Tiện nhún nhún vai. Hắn cũng không nghĩ tới đến ăn một bữa cơm còn có thể gặp được Hà Vi An. Hà Vi An kia ra hỏa bụng dạ hẹp hòi, chính là một cái nhị thế tổ. Cũng có chút nhỏ âm tàn, ngươi muốn đề điểm hắn. Nếu có cần hỗ trợ, nhất định cho ta gọi điện thoại. Đàm Diệp Hoa không yên lòng nói. Ngô Tiện gật đầu, ta sẽ... Tạ ơn Đàm lão bản, ta hư trường ngươi hơn 10 tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ, về sau liền gọi ta một tiếng Đàm đại ca đi. Đàm Diệp Hoa có lòng muốn cùng Ngô Tiện kết giao, tự nhiên nghĩ đem quan hệ kéo gần hơn một chút, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ngô Tiện tất nhiên là không chê. Há miệng hô, Đàm đại ca, ngược lại lại hướng Đàm phu nhân tiếng la. Đàm đại tẩu, ai, Đàm phu nhân là cái rất ôn nhu nữ nhân, lại mới vừa làm mẹ. Trên thân tản ra từ mẫu quang huy, cho Ngô Tiện cảm giác phi thường ôn hòa. Đàm Diệp Hoa cao hứng cười ha ha một tiếng, cùng Ngô Tiện lại chạm cốc uống trà. Một bữa cơm có thể nói ăn chủ và khách đều vui vẻ. Tiếp tục đến xế chiều hơn một giờ mới kết thúc. Ngô Tiện không có nhường Đàm Diệp Hoa tiễn hắn xuống lầu. Tại trong phòng khách cùng hai vợ chồng cáo từ liền tự mình xuống dưới. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.